Đồ điên, chương 54-2, góc truyện audio.com. Đây là một video giới thiệu của đồ điên, đáng lẽ video nào mình làm từ lâu rồi nhưng bây giờ mới có thời gian link. Cảm ơn các bạn vì đã xem. Không phải sao, nó cất lời, cô, bị làm sao thế, chẳng lẽ là vì bà cô, anh thì biết cái quái gì chứ. Nó đẩy hắn ra, trở về với bạn gái của anh đi. Nói rồi, từng bước nó quay trở lại. Cùng lúc đó, người phụ nữ đó bước ra. Chát, một cái bạt tai vào mặt hắn. Con đang làm cái gì thế? Thôi ngay cái trò trẻ con của mình lại và học cách biết chấp nhận đi. Con sẽ không bao giờ thắng nổi ta đâu. Hắn cười, một nụ cười khinh bỉ. Cảm ơn bà vì cái tát này. Sáng hôm sau, 8 giờ sáng nó khoác trên mình bộ quần áo công sở sang trọng và không kém phần quý phái. Tiểu thư mời cô ra xe, chiếc xe ô tô màu đen, nhanh chóng chuyển bánh, rất nhanh, nó đã có mặt ở công ty. Kính chào chủ tịch, một dãy nhân viên xếp thành hàng ra ngò ai đón nó. Tuy nhiên, không còn là gương mặt ngạc nhiên như lúc trước, nó lạnh lùng bước qua tất cả mọi người. 8 giờ 30 sáng, nó phát mệt vì một đống các tài liệu các thí sinh cho cuộc thi sắp tới. Đương nhiên nó làm việc không biết mệt mỏi, có lẽ trong đầu nó lúc này đã vạch sẵn một ý định trả thù. Và nó sẽ còn liên quan đến cuộc thi năm nay chăng? Thư ký Bo, giúp tôi thu thập một bản danh sách tất cả các thí sinh, ban giám khảo, và bộ phận tổ chức cuộc thi lần này. Vâng thưa chủ tịch, một tuần sau, hôm nay là ngày nó phải lên công ty để duyệt sân khấu. Nhưng nó đã đổ bệnh từ hôm trước, là do bát canh đó ư? Hôm trước, nó trở về nhà sau một ngày làm việc căng thẳng và phải đi tiếp khách với người phụ nữ đó nữa. Nhanh chóng thay đồ, nó nằm o ai ra giường. Bỗng nhiên một tiếng gõ cửa làm nó giật mình. Phong Phong, là ta đây, mẹ cứ vào đi, ta mang cho con một bát canh nhân sâm, con mau ăn đi, nó không nghi ngờ gì hết mà uống ngon lành bát canh đó. Khách Trương,